Chương 3040 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão đại, ta đây tới rồi. Không có lựa chọn nào khác, giao ra thiên cơ lệnh bài là chuyện không thể nào. Một khi giao ra thiên cơ lệnh bài muốn chế tạo lần nữa thương khung chi kiếm liền không thể. Hơn nữa, thương khung kiếm linh đã cứu hắn. Ân tình này hắn nhất định phải báo đáp trở về. Coi như hắn giao ra thiên cơ lệnh bài hạng hải luyện cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn mới vừa nói rất rõ ràng, tiên duyên tông có người muốn hắn chết. Người này Long Phi coi như dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Chu Nguyên. Trong đầu của hắn đối với Hiên Viên Ly Nhi không có ký ức, thế nhưng trực giác nói cho hắn, Hiên Viên Ly Nhi đối với Chu Nguyên đối với Chu đạo nhân phi thường trọng yếu, không chỉ là vị hôn thê đơn giản như vậy, liên tưởng đến ở Á Ma trên vùng rừng rậm cổ ma cây nói, Chu Nguyên tu luyện kiếm ý không phải thần nói, mà là ma đạo, vậy thì không thể suy đoán ra, Chu Nguyên muốn tịnh hóa trong cơ thể ma tâm liền cần Hiên Viên Ly Nhi trên người sức mạnh, còn là sức mạnh nào? Vậy cũng không biết, mà Long Phi xuất hiện quấy rầy cơ hội của bọn họ, vì lẽ đó Long Phi nhất định phải chết, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người nếu người phạm ta. Vậy thì thật không tiện, Long Phi là loại kia không tiếc đánh đổi chủ, lại như đối phó hỗn độn ma chủ hắn trực tiếp liền tuôn ra mạnh nhất lớn chiêu thiên mệnh một đòn, lần này cũng không ngoại lệ, hắn không phải hạng hải luyện đối thủ, thiên thánh cảnh giới tu vị hắn căn bản đối phó không được, trấn thủ long kiếm cũng như thế, hắn trên người bây giờ sức mạnh có thể chém giết thiên thánh cảnh giới cường giả chỉ có công kích tạo hóa lực lượng, không có do dự chút nào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem tạo hóa lực lượng cho lấy ra, nhất thời Long Phi thân thể giống như muốn nổ tung giống như vậy, bốn phương tám hướng tầng mây đều đang cuộn trào lăn lộn, quay chung quanh hắn quay cuồng lên, không tới trong chốc lát Long Phi trên người có một cái thì có một cái sức mạnh khổng lồ vòng xoáy, hạng hải luyện mi tâm căng thẳng, cái đây là sức mạnh nào? Trong lòng ám sinh ý sợ hãi, loại sức mạnh này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thật giống như ngự trị ở thiên địa bên trên sức mạnh giống như vậy, Hồng Mông giới chưa bao giờ từng xuất hiện sức mạnh, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, ngài đòi mạng ngươi sức mạnh. Chém. Hạng hải luyện hai mắt dữ tợn, nặng nề nói, ghi cẩu vật, ngươi cũng quá cầm mình coi là chuyện to tát, chỉ là một cái thiên tượng cảnh giới sức mạnh của ngươi mạnh hơn cũng thoát ly không được bản thể. Tiên thú. Hống kẻ tiên thú gào thét, hạng hải luyện lấy ra trường kiếm huyễn ảnh già thiên, đối mặt vòng xoáy sức mạnh Long Phi tầng tầng một trảm, hét ra một tiếng, kẻ chết đi cho ta. Long Phi nói, kẻ chết chính là ngươi. Âm âm âm, ít. Âm âm âm, ít. Âm âm âm. Bầu trời bắn mạnh, hai đạo sức mạnh xung kích cùng nhau, chống đỡ không tới một nửa giây thời gian. Vòng xoáy khổng lồ sức mạnh liền đem tiên thú cùng hạng hải luyện nuốt chửng lấy rơi mất. Không chỉ có như vậy, toàn bộ trong thiên địa đều đang rung rẩy, dường như muốn đem bầu trời cho chém nứt mở, thế không thể đỡ. Toàn bộ Tây vực đều khẽ rung lên, Hồng Mông giới bên trong cũng là sản sinh to lớn bắt đầu dập dần, thiên tộc, thần cung, huyền đế hai mắt hơi vừa mở, tròng mắt như thế nanh, e này sống. Sức mạnh. Tạo hóa lực lượng. Không thể. Tạo hóa lực lượng không thể xuất hiện ở Hồng Mông giới, coi như là viễn cổ thế giới cũng khó có thể sinh sôi ra tạo hóa lực lượng, lẽ nào là ta lầm? Vào lúc này, một tên trưởng lão cấp tốc đi vào huyền đế cung điện, vội vàng nói, e sống sức mạnh đến từ Hồng Mông giới Tây vực. Huyền đế khẽ nói, e phái người đi thăm dò, cẩn thận cho ta đi thăm dò, xem rốt cục là ai thả ra ngoài sức mạnh, nhất định phải tìm cho ta đến. Ý. Nguồn sức mạnh này cũng không phải quá mạnh, người này tu vị nhất định không cao, hẳn là ở nào đó vị trẻ tuổi trong cơ thể. Chuyện này để Lăng Thiên lớn các chủ đi làm. Ông lão tấn tốc đạo, e rõ ràng. Tạo hóa lực lượng. Nơi nào đó như cùng chết vong tinh cầu bình thường vị diện, một tên mang theo khăn che mặt nữ tử nhìn phía xa Hồng Mông giới vị diện, để tạo hóa lực lượng xuất hiện, nhìn dáng dấp. Thiên tộc cách xa diệt vong thời gian không xa. Ta cũng phải trở về. Khăn che mặt thổi lạc, lộ ra một cái dung nhan tuyệt thế, ngay khi nữ tử muốn bước ra một bước giờ, một đoàn bóng đen hạ xuống, nói, ê phụ nhân, thiếu chủ còn không có tìm được, ngài bây giờ đi về sẽ chỉ làm thiên tộc hoài nghi. Ta không chờ được. Nữ tử ánh mắt nhất động, bóng đen nói, để chờ không được cũng đến chờ a, thiên tộc hiện tại quá mạnh mẽ, coi như ngài trở lại, ngài tìm tới thiếu chủ, thế nhưng ngài cảm thấy ngài trở lại thiên tộc sẽ không trước tiên phát hiện ngài. Ngài xuất hiện, thiên tộc sẽ càng thêm hoài nghi, chúng ta không có tìm được, thiên tộc cũng không có tìm được, ít nhất thiếu chủ hiện tại vẫn là an toàn. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ so với thiên tộc tìm được trước thiếu chủ. Nữ tử dừng lại, viền mắt có chút ướt át, lẩm bẩm nói, ê tiểu phi, mẹ thật sự quá nhớ ngươi. Long Uyên Hắc Lao, Long Chiến Đình cười lớn nổi lên, "Hệ Long Vô Thiên, ngươi cảm ứng được sao?" Tạo hóa lực lượng. Hồng Mông giới xuất hiện tạo hóa lực lượng. Ha ha ha. Đây là viễn cổ bên trong thế giới dựng dục ra đến đạo thứ nhất tạo hóa lực lượng, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa thiên tộc muốn đến cùng. Ngươi còn ở cho thiên tộc làm chó, ha ha ha, hắn hưng phấn, cười lớn, hắn không biết này của tạo hóa lực lượng là ai thả ra ngoài, thế nhưng. Đây là một cái tín hiệu, hẳn là chuyển chiếc điểm, một cái đủ khiến thiên tộc run rẩy thời cơ. Âm âm âm, y. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Viễn cổ thế giới, trong hỗn độn, bảy cái thiên tộc đứng vững hư không, như là đẩy lên viễn cổ thế giới thiên nhất hình dáng, đột nhiên một cái thiên trụ phát nứt, thật giống như thế giới ở đổ nát như thế, tiếp theo. Ánh kiếm trùng thiên, ngàn tỷ đạo kiếm khí từ thiên trụ bên trong bắn ra, lấp lóe dường như vạn đạo tinh quang như thế. Âm. Thiên trụ sụp xuống. Một đạo mỹ lệ bóng người từ thiên trụ trung phi rơi xuống, kiếm lực kim cương, áo nhã, một thân bao bọc, cầm trong tay một thanh tinh tế trường kiếm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mang theo một luồng kiếm chảy vòng xoáy, thật giống như bên người mang theo một luồng kiếm ý thế giới như thế, áo nhã hai tay một ôm, nói, "Kệ các vị, ta đi trước một bước rồi." Lời nói vừa rơi xuống, áo nhã bóng người hơi động, trên người kiếm chảy trực tiếp trở thành một đạo khí lưu trực tiếp ngăn cản thân thể của nàng trong nháy mắt biến mất. Đại tẩu, đừng đi như vậy nhanh nhà. Ta còn có lời cùng lão đại nói sao? Đại tẩu y y ai nha, đi như vậy gấp. Thiên linh, ngươi cũng chớ gấp, ngươi cũng sắp rồi. Chúng ta đều thêm cầm dầu. Đến thời điểm chúng ta đều về đến lão đại bên người, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem ai còn năng động lão đại một cọng tóc gáy, lão tử cái thứ nhất đem hắn đánh về trong bụng mẹ đi. Đừng nói chuyện. Nắm chặt tất cả thời gian tu luyện rồi. Cùng Tây Vực liên tiếp khu vực một tên trần trụi nửa người, bắp thịt dường như cương như sắt thép, đá một cái đại quan đầu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra cực kỳ thô bạo khí tức. Hắn nhìn phía xa, cảm ứng được vừa 9K1E nảy tạo hóa lực lượng bạo phát, hắn hưng phấn cột lốc nở nụ cười, nói, "Ê lão đại, ngươi quả nhiên ở Tây Vực, khà khà ta đến rồi. Chờ ta."